Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2997, Đại La Kiếm Chủng. Gocchuyenaudio.com. Từ khi huyết viên chi kiếp về sau, huyết viên giới nguyên khí đại thương, sớm đã không còn nữa năm đó Mã Hầu nhất mạch phản bội, càng làm cho huyết viên giới cảnh ngộ đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Những năm gần đây này, huyết viên nhất mạch thủy chung bị áp chế, bởi vì quá nhiều cố kỵ, mặc dù tại đấu trên chiến đài cũng không dám giết chết một vị Mã Hầu. Mà hôm nay Tô Tử Mặc cái này người từ ngoài đến giết chết Mã Hầu nhất mạch vô thượng chân linh không nói, phóng xuất ra vô thượng thần thông, giống như tử thần liêm đao trắng trợn thu hoạch Mã Hầu nhất mạch tính mạng. Đây không phải một cái hai cái đã chết mà là mảng lớn vẫn lạc. Phần đông huyết viên tộc kinh hãi ngoài, trong nội tâm lại cảm thấy không nói ra được thống khoái. Giết được tốt, bọn này loại nhu nhược sớm nên giết bọn chúng đi. Không ít huyết viên tộc thần sắc hưng phấn, khẽ quát một tiếng. Tại phần đông huyết viên tộc nhìn đến, Tô Tử Mặc thuộc về người từ ngoài đến, coi như là Mã Hầu nhất mạch muốn báo thù cũng không cách nào giận chó đánh mèo bọn hắn. Phá Thiên Viên Vương mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, nguyên bản cái này Tô Tử Mặc còn có một tia chạy trốn cơ hội. Hôm nay, giết nhiều như vậy Mã Hầu tộc bên người hai vị Mã Hầu vương giả ra tay, người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi mạnh khỏe gan, hai vị Mã Hầu vương giả thấy được chừng mắt muốn nứt nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp phóng xuất ra hai tòa tiểu động thiên, hướng lấy trong hư không lục đạo luân hồi chấn đè xuống. Oanh oanh oanh, hai tòa tiểu động thiên liên tục chấn áp mới đưa lục đạo luân hồi đánh tan, cứu ra một thân Mã Hầu tộc nhân. Mà vọt tới phía trước nhất mấy trăm vị Mã Hầu tộc chân linh, hầu như toàn quân bị diệt. Tô Tử Mặc chiêu thức ấy lục đạo luân hồi, tướng Mã Hầu nhất mạch chân linh sát tuyệt. Ít nhất trong tương lai 10 vạn năm ở trong, Mã Hầu nhất mạch đều rất khó đều có cái gì chân linh cường giả quật khởi. Phá Thiên Viên Vương thấy hai vị Mã Hầu vương giả ra tay, không đành lòng thấy Tô Tử Mặc táng thân hơn thế, suy nghĩ một chút hít sâu một hơi, ngăn ở hai vị Mã Hầu vương giả trước người, trầm giọng nói. Hai vị lạnh yên tĩnh một chút, người này như thế kiêu ngạo, không có sợ hãi, sợ là lai lịch không nhỏ. Cút mở, hai vị Mã Hầu vương giả ở đâu nghe được xuống dưới loại lời này, hướng về phía Phá Thiên Viên Vương nộ quát một tiếng. Thừa dịp cái này một trì hoãn, Phá Thiên Viên Vương vội vàng cho Tô Tử Mặc thần thức truyền âm, nói. Tiểu hữu, ngươi nhanh chóng ly khai, chậm thì muộn vậy. Một vị Mã Hầu vương giả nhìn chằm chằm vào Phá Thiên Viên Vương, sắc mặt trầm xuống, ánh mắt âm sâm, âm u nói. Phá Thiên, ngươi che chở người này, chẳng lẽ người này là ngươi chỉ điểm? Cái này tội danh quá lớn. Phá Thiên Viên Vương căn bản chịu không nổi, như Phá Thiên Viên Vương tiếp tục ngăn trở hai người tất nhiên sẽ nhóm lửa trên thân, trừ hắn ra bên ngoài, huyết viên nhất mạch không biết muốn có bao nhiêu tộc nhân bởi vậy gặp nạn. Phá Thiên, đem về, còn dư lại ba vị huyết viên tộc vương già cũng liền vội vàng tiến lên tướng Phá Thiên Viên Vương dắt trở về. Thời điểm này, hai vị Mã Hầu vương già không muốn tại Phá Thiên Viên Vương trên người lãng phí tinh lực, hai người mục tiêu đệ nhất chính là phía dưới cái kia thanh sam tu sĩ. Gocchuyenaudio.com. Phá Thiên Viên Vương quay đầu lại nhìn thoáng qua thấy Tô Tử Mặc nhưng không ly khai, không khỏi âm thầm lắc đầu. Người này chiến lực xác thực khủng bố, chính là phản ứng chậm chút ít, hiện tại càng không có cơ hội trốn. Ngay tại Phá Thiên Viên Vương cảm khái thời điểm, chỉ thấy đấu trên chiến đài thanh sam tu sĩ chẳng những không có ly khai, ngược lại nghênh đón hai vị Mã Hầu vương giả vọt tới. Phá Thiên Viên Vương đều nhìn sửng sốt, cái này người muốn làm gì? Biết rõ trốn không thoát đi, vì vậy hùng hồn chịu chết. Còn sâu cái kiến, chết cho ta. Chấm, hai vị Mã Hầu vương giả thấy Tô Tử Mặc xông lại, lửa giận trong lòng càng tăng lên, không khỏi hét lớn một tiếng, khởi động riêng phần mình tiểu động thiên chấn đè xuống. Các ngươi muốn giết ta, còn kém một chút đạo hạnh. Tô Tử Mặc ánh mắt đại thịnh trực tiếp phóng xuất ra thiên phú thần thông, bát nha thần lực tăng lên bản thân lực lượng, đồng thời thúc giục nguyên thần. Ầm ầm, Tô Tử Mặc sau lưng hư không sụp đổ, hiện ra một tòa như ẩn như hiện động thiên. Động thiên ở bên trong, nhật nguyệt sắt quang ám cùng tồn tại, ngày đêm luân chuyển, âm dương tương dung. Mặc dù chỉ là một đạo động thiên hư ảnh, nhưng tán phát ra lực lượng, đã không kém gì hai vị Mã Hầu vương giả tiểu động thiên. Một đạo động thiên hư ảnh, lại có như thế lực lượng. Hai vị Mã Hầu vương giả trong lòng rùng mình. Mặc kệ như thế nào, bọn hắn dù sao cũng là hai vị vương giả liên thủ, ngưng tụ ra đến hai tòa tiểu động thiên, vẫn như cũng có thể vững vàng chiếm cứ thượng phong. Ầm ầm, không đợi hai người kịp phản ứng, Tô Tử Mặc sau lưng hư không lại lần nữa sụp đổ, một tòa cự đại phần mộ nổi lên, bên trong không khí trầm lặng, vô sinh cơ trải rộng phần mộ tựa hồ muốn mai táng hết thảy. Mỗi một tòa phần mộ lên, đều cắm một thanh trường kiếm. Phần mộ tử khí chi ở bên trong, lại ẩn chứa xé rách vạn vật lăng lệ ác liệt kiếm ý, cái này vậy là cái gì? hai vị Mã Hầu Vương giả trừng lớn hai mắt, lại một tọa động thiên hư ảnh. Đừng nói là bọn hắn hai vị này phổ thông vương giả, đã liền phá thiên viên vương như vậy tuyệt thế vương giả đều toàn thân đại chấn, trên mặt hiện ra vẻ không thể tin được. Cái này Tô Tử Mặc đầu là chân linh, đây đều là thủ đoạn gì? Ly khai ngày đêm chi địa tại hoa giới bế quan một đoạn thời gian, võ đạo bản tôn cùng Điệp Nguyệt luận đạo. Hai đại chân thân tâm ý tương thông, lại có linh tê quyết phụ trợ, Thanh Liên chân thân bên này cũng thu hoạch thật lớn. Chỗ này đại la kiếm chủng chính là Thanh Liên chân thân tại hoa giới bế quan ở bên trong, lĩnh ngộ đi ra thứ hai tọa động thiên hư ảnh. Động thiên hư ảnh tịnh không coi vào đâu không đến thủ đoạn. Nửa bức vương giả, đều khống chế động thiên hư ảnh. Chỉ bất quá, nửa bức vương giả động thiên hư ảnh, bên trong chẳng qua là ẩn chứa một đám động thiên lực lượng, căn bản vô pháp cùng chính thức động thiên chống lại. Như là Tô Tử Mặc loại này, có thể cùng chính thức động thiên đối chiến động thiên hư ảnh, ở đây vương giả quả thực mới nghe lần đầu. Thật sự là Tô Tử Mặc tu luyện ra được cái này hai tòa động thiên hư ảnh ở bên trong, chất chứa đạo pháp quá mức khủng bố. Âm dương động thiên không cần nhiều lời, bên trong dung hợp âm dương phù kinh đạo pháp, lại có trúc chiếu u huỳnh thần thạch gia trì. Khóc chuyện audio.com, mà đại la kiếm chủng ở bên trong, càng là dung hợp hai đại cấm kỵ bí điển, đại la kiếm điển cùng táng thiên kinh ảo nghĩa tinh túy. Oanh long long, đại la kiếm chủng hàng lâm, hai vị Mã Hầu Vương giả động thiên chống đỡ không nổi, lung lay sắp đổ. Vừa mới hai người tiểu động thiên, phai mờ Tô Tử Mặc lục đạo luân hồi, liền tiêu hao không ít động thiên lực lượng. Hôm nay, Tô Tử Mặc liên tiếp tế ra âm dương động thiên hư ảnh, đại la kiếm chủng hư ảnh, hai vị Mã Hầu Vương giả căn bản ngăn cản không nổi. Hơi chút kiên trì hai ba tên hô hấp, hai người tiểu động thiên liền triệt để tan vỡ. Hai người thần sắc hoảng sợ, đâu còn dám cùng Tô Tử Mặc dây dưa, quay người bỏ chạy. Nhưng mất đi động thiên bảo hộ, hai người căn bản ngăn cản không nổi âm dương động thiên cùng đại la kiếm chủng lực lượng. Âm dương xoay tròn, bắn ra ra cường đại lực hút, đem bên trong một vị Mã Hầu Vương giả chậm rãi túm vào trong đó. Bên kia, đại la kiếm chủng bao phủ xuống, ẩn chứa tĩnh mịch dáng vẻ già nua bùn đất cuồn cuộn, trong nháy mắt tướng một vị Mã Hầu Vương giả bao bọc mai táng đứng lên, hình thành một cái cao hơn nửa người nấm mồ. Nấm mồ chấn động, vị này Mã Hầu Vương giả vẫn ở bên trong ra sức đánh cược một lần, đều muốn dãy dụa thoát thân. Nhưng vào lúc này, một đạo đại kiếm hư ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi xuống tại cái ngôi mộ này bao bên trên. Phốc suy, nấm mồ lên, máu tê ồ ồ bắt đầu khởi động, nhuộm hồng cả bùn đất bên trong triệt để không một tiếng động. Đạo này đại kiếm hư ảnh tựu như cùng một tòa mộ bia, chọc ở trong đất bùn. Đại la kiếm chủng hầu như không có thay đổi gì. Chẳng qua là bên trong, nhiều hơn một tòa không ngờ phần mộ, mai táng vương giả phần mộ. Cách chương.